Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hiện nay biên quan giáp danh với Việt quốc và Yến quốc đều khá yên ổn, chỉ có Tùy quốc luôn muốn đoạt lại thành trì từ tay quân Thẩm gia. Quân Thẩm gia cũng chưa từng nhượng bộ chút nào, Tùy quốc e là quên mất. Mấy tòa thành trì đó trăm năm trước cũng là Tùy quốc cướp từ tay Khánh quốc. Có mặt mũi nào nói muốn thu hồi đất đã mất Tần Tức truyền về? Các vị phu nhân trong phủ tướng quân biết được Thẩm Vô Cửu không những vô tội, mà sự việc còn được điều tra rõ ràng. Kẻ chủ mưu bị định tội, Thẩm gia còn thêm một vị tướng quân, ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Nhi lang Thẩm gia lên chiến trường đều từng bước thăng tiến bằng quân công. Các nàng có thể trở thành cáo mệnh phu nhân, cũng là vì sau khi phu quân qua đời được truy phong làm tướng quân mới được phong tặng. Giờ lão tứ không thể ra chiến trường nữa, lão ngũ được phong làm tướng quân, chứng tỏ binh quyền của quân Thẩm gia sẽ không rơi vào tay người ngoài. Đại phu nhân nghĩ đến bộ dạng vội vã đến phủ hủy hôn của Văn gia, không thể chờ thêm được nữa, liền sắp xếp cho nhị phu nhân dẫn người đến Văn gia hủy hôn. Đợi Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu trở về, đại phu nhân thấy phía sau có một xe lương thực đi theo, ngây người há hốc mồm mãi không nói nên lời. Muốn hỏi Thẩm Vô Cửu có phải đã nói chuyện của phủ tướng quân với công chúa không? Công chúa mới đi xin lương thực của bệ hạ, nhưng Thẩm Vô Cửu đã ngủ thiếp đi trên xe ngựa, được hạ nhân khiêng về Minh Huy Viện. Công chúa, tứ đệ có nói tình hình của phủ tướng quân với người không? Đại phu nhân tiến lên hỏi nhỏ, tình hình gì? Sở Du Ninh đang đứng trên bậc thềm, ngắm nhìn lương thực của mình như một địa chủ, nghe đại phu nhân hỏi vậy, không hiểu gì cả. Phủ tướng quân lại xảy ra chuyện gì sao? Đại phu nhân nhìn là biết lão tứ không nói, nàng ta chỉ vào từng bao gạo trên xe. Gạo này, ồ, qua hồi môn của ta, để vào kho đi. Sở Du Ninh nhìn từng bao gạo trên xe, đây là đợt vật tư đầu tiên nàng có được khi đến thế giới này, có một cảm giác thành tựu khác thường. Đại phu nhân nghi ngờ gió quá lớn, nàng ta nghe không rõ. Hồi môn, quà hồi môn của hoàng cung là lương thực sao? Có phải là do nàng ta đã lâu không tham gia hoạt động của các quan quyến trong kinh thành nên mới trở nên thiền cận không? Sở Du Ninh đích thân trông coi 500 cân gạo được đưa vào kho lương thực, cảm nhận được niềm vui thu hoạch như sách đã mô tả, nếu ở đội Bá Vương Hoa, số gạo này hẳn đủ ăn nửa tháng. Nàng bước chân nhẹ nhàng trở về Minh Huy Viện, thấy cục bột đang bò trên đệm, A Quy cầm trống lắc cho nó chơi, còn ngăn không cho nó bò ra ngoài. Viện tử tràn ngập tiếng cười thơm mùi sữa. Sở Du Ninh vừa bước vào phòng, cục bột đã nhìn thấy nàng, lập tức bỏ A Quy, nhanh chóng bò về phía nàng, vừa bò vừa cười, trông như thể có người đang đuổi theo nó. Tứ điện hạ biết ai đối xử tốt với mình, mới nửa ngày không gặp mà đã vui mừng như vậy. Trương ma ma cười nói, Sở Du Ninh bế cục bột vào lòng, cục bột lại càng nhảy nhót vui vẻ hơn. Nàng ôm chặt nó, nắn nắn bàn tay nhỏ như củ sen. Chúng ta có 500 cân gạo rồi, đủ nuôi ngươi béo tròn. Á, cục bột không nhảy được nữa, chỉ biết gọi á, công chúa Thẩm Thẩm. Cách chương.